Chiêu lộ xanh ca, chương 18, góc truyện audio.com, nối tiếp hát từ chương trước, tốc độ đâm vào rút ra càng lúc càng nhanh hơn, trong miệng Cố Văn Xanh thỉnh thoảng lại bật ra đôi tiếng ngâm khe khẽ, Liêu Chiêu bắt vào trong cơ thể cậu, sau đó vòng tay ôm cậu thật chặt. Sau khi được lau khô người rồi ôm lên giường, Cố Văn Xanh kéo tay Liêu Chiêu đặt lên hạ thân của mình, xoa xoa đi. Liêu Chiêu nhẹ nhàng hôn một cái lên mí mắt của cậu, không vội, vẫn chưa xong. Nói rồi hắn đỡ Dương Vi Ti nửa cương của mình từ từ tiến vào hậu huyệt đã bị làm đến mềm mại. Cố Văn Xanh cắn chặt môi dưới, nuốt tiếng rên rỉ trở lại. Liêu Chiêu dùng tay cạy hàm răng của cậu ra chấm chấm lên đầu lưỡi cậu, đừng cắn, cứ kêu ra đi. Sờ em đi. Cố Văn Xanh bất mãn ưỡn ẻo cơ thể, ngậm lấy ngón tay của Liêu Chiêu không cho hắn rút lại. Liêu Chiêu vừa chậm chậm thúc vào vừa dùng ngón tay kích thích cậu, nước bọt thuận theo khóe miệng Cố Văn Xanh chảy ra, một hồi bình bịch trước đó đã làm ánh mắt cậu ngậm lấy xuân thủy, trông dâm mỹ vô cùng. Cuối cùng thì Cố Văn Xanh cũng chịu nhả ra, ngón tay Liêu Chiêu đã bị nước bọt ngâm ướt nhẹp, hắn nắm lấy Dương Vi Ti Cố Văn Xanh, phần thì đâm vào rút ra phần thì dùng tay tuốt lên tuốt xuống cho cậu. Bàn tay ấm áp của Liêu Chiêu bao phủ nơi yếu ớt của cậu, rất nhanh đã làm cậu có cảm giác kích động muốn bắn, nhưng Liêu Chiêu đột nhiên dùng ngón tay chắn ngay mã mắt của cậu cùng nhau. Liêu Chiêu nói xong thì lập tức tăng nhanh tốc độ thúc vào, vừa áp vừa chuẩn công kích vào điểm kia tay cũng theo đó di chuyển lên xuống nhanh hơn, sau đó cả hai cùng bắn ra. Khi khoái cảm rút đi thì cũng là lúc mà cảm giác buồn ngủ như thủy triều dâng lên, Cố Văn Xanh mơ mơ màng màng để Liêu Chiêu ôm mình vào phòng tắm rửa ráy rồi lại mơ mơ màng màng tiếp đi, lúc tỉnh lại đã là hừng đông rồi. Liêu Chiêu thức từ rất sớm, đang tựa vào đầu giường ngắm Cố Văn Xanh, Cố Văn Xanh vừa mở mắt, hắn đã cúi đầu hôn lên môi cậu, chào buổi sáng, tiểu thiếu gia của anh. Đã lâu lắm rồi Cố Văn Xanh không được nghe hắn gọi như thế, cậu vòng tay ôm lấy cổ Liêu Chiêu, nhích người về phía trước chu môi hôn Liêu Chiêu mấy cái. A Chiêu, khóe miệng Liêu Chiêu ẩn chứa ý cười. Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng của Cố Văn Xanh ngập tràn hình ảnh của Liêu Chiêu, cậu hỏi. Anh không tính giải thích chuyện của Hứa Văn Văn với em sao? Liêu Chiêu sừng sốt một lát sau hắn mới cười rộ lên, anh chưa từng thích cô ta. Hắn vừa nói vừa đưa tay kéo lấy một chòm tóc của Cố Văn Xanh, Văn Văn là gọi em. Cố Văn Xanh hồi tưởng lại chuyện tối qua, hình ảnh và câu chữ khiến người ta phải đỏ mặt hiện lên ngay trước mắt cậu, cậu vội vàng kéo chăn che mình lại. Một lát sau tiểu thiếu gia mới thò đầu ra hỏi, sao tối qua anh tìm được em vậy? Liêu Chiêu mím môi cúi đầu chóp mũi cọ cọ lên mặt Cố Văn Xanh. Anh cài định vị trong điện thoại của em, Cố Văn Xanh ngạc nhiên, nhưng cũng không thấy bực bội gì, trái lại còn vui vẻ bật cười, hỏi. Vậy tức là anh đã để ý em từ lâu rồi đúng không? Trong lòng tiểu thiếu gia lén nghĩ, nếu như hắn nói không phải thì tôi sẽ coi như không nghe thấy gì. Liêu Chiêu gật đầu, nắm tay Cố Văn Xanh lên hôn một cái từ rất lâu. Tại em biểu hiện không rõ ràng, hay là do anh đang chờ em chủ động bày tỏ với anh? Còn người Cố Văn Xanh trong suốt tâm tư cậu vẫn luôn rất thấu đáo, có thể đoán ra được cũng là chuyện rất bình thường. Liêu Chiêu im lặng, không trả lời, chỉ gật gật đầu. Sớm biết là như thế Cố Văn Xanh, góc truyện audio.com, nhích người sang chỗ Liêu Chiêu, vị trí khó nói nào đó mơ hồ nhói lên thì em đã nói với anh từ sớm rồi. Liêu Chiêu vốn tưởng rằng Cố Văn Xanh sẽ trách hắn, nhưng không ngờ là Cố Văn Xanh sẽ nói như vậy, hắn cúi đầu hôn lên môi Cố Văn Xanh, cuốn lấy đầu lưỡi cậu khuấy đảo qua lại. Liêu Chiêu rời giường đi làm điểm tâm, Cố Văn Xanh gian nan ngồi dậy, xem ra hôm nay không nghỉ không được rồi. Hai người mới vừa xác định quan hệ, đang là thời điểm dính nhau vô cùng, Liêu Chiêu trước khi ra khỏi cửa còn kéo Cố Văn Xanh đang ngồi trên giường đòi hôn. Cố Văn Xanh nằm trên giường đến giữa trưa cuối cùng cũng có thể xuống giường cử động, điện thoại của Cố Nhượng cũng đúng lúc gọi đến. Anh họ, ây, Văn Xanh hả, hôm nay anh tới công ty không tìm được em, mọi người nói em xin nghỉ rồi, em không có sao chứ. Cố Nhượng ngồi ở đại sảnh, mỉm cười nhìn thang máy đi lên từng tầng một. Cố Văn Xanh không biết Cố Nhượng đang có ý gì, nhưng vẫn lễ phép trả lời. Không có việc gì, cảm ơn anh họ đã quan tâm. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Cố Nhượng đột nhiên cầm điện thoại sát hơn, nhẹ giọng hỏi, em và Liêu Chiêu thành rồi. Cố Văn Xanh, vậy là thành rồi, Cố Nhượng khẽ cười một tiếng, không uổng công anh đây chịu một đấm của Liêu Chiêu. Sao cơ, vừa nhắc đến Liêu Chiêu là em giật mình ngay, là anh bị đánh chứ có phải nó bị đánh đâu. Cố Văn Xanh suýt nữa đã nói không ra lời, quan tâm ngài. Cố Nhượng có hơi vui vui, em họ nhà y thật sự đáng yêu quá chừng, thậm chí ngay cả chữ ngài cũng xài luôn, không đỡ nổi không đỡ nổi. Nói trong điện thoại không tiện lắm, hai anh em mình gặp nhau nói chuyện đi. Yên tâm đi, anh không ăn thịt cưng đâu. anh đoán là bây giờ chắc cưng đi không nổi đâu, nhân lúc không có Lưu Chiêu, anh đến nhà em làm phiền nhá. Qua khoảng chừng nửa tiếng sau, Cố Nhượng đã đến, Cố Văn Xanh đi ra mở cửa. Cố Nhượng nháy mắt mấy cái nói, đã lâu không gặp, rõ ràng là hôm trước mới gặp xong. Cố Văn Xanh cũng lười chọc thủng y, nhường đường cho Cố Nhượng vào nhà. Vừa mới đặt mông ngồi xuống, Cố Nhượng đã nói ngay. Hôm mà em say đó, anh nói với Lưu Chiêu là anh thích em, nó đấm anh một đấm. Không phải hôm qua anh nói với em là hai người không nói gì hay sao? Cố Nhượng điểm điểm huyệt trên thái dương. Em họ vào những lúc như thế này chẳng phải em nên hỏi là sao anh lại thích em hay sao? Lúc này Cố Văn Xanh mới nhận ra. À, vậy, anh không có thích em. Cố Nhượng cười híp mắt nói, chọc nó chơi thôi. Cố Văn Xanh thầm nghĩ ông anh họ nhà mình đúng là thiếu đánh thật sự. Người có mắt nhìn thì ai cũng biết hai đứa có ý với nhau hết thôi. Cố Nhượng vắt chân lên ngồi, anh đây nhìn không lọt mắt bèn đẩy Lưu Chiêu một cái. Vậy sao hôm qua anh lại? Cố Nhượng nói lảng sang chuyện khác, lúc này không phải em nên cảm ơn anh sao? Cảm ơn, không cần khách sáo, Cố Nhượng xì một hơi, co người ngồi trên ghế salon, nếu đã hẹn hò với nhau rồi, vậy thì nhất định phải tính chuyện sau này đúng không? Em đủ niềm tin là mình giải quyết được hai ông bà nhà em chưa? Cố Văn Xanh ngẩng đầu lên. Cố Nhượng vẫn là cái kiểu cà lơ phất phơ như cũ, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hơn rất nhiều. Cưng phải hiểu, em biết rồi. Cố Văn Xanh đột nhiên có cảm giác mình nhìn không thấu Cố Nhượng, anh họ tại sao anh lại muốn tác hợp cho em với A Chiêu? Bởi vì Cố Nhượng cúi đầu, lúc y ngẩng đầu lên thì trong mắt chứa đầy những cảm xúc ưu tư mà. Gocchuyenaudio.com Cố Văn Xanh đọc không hiểu, bởi vì anh đây thấy ghét Lưu Chiêu từ lâu rồi, lúc đó muốn chọc nó chút thôi, ai ngờ đâu nó đánh anh thật, ha ha ha. Cố Văn Xanh, cậu thế mà thật sự nghĩ là Cố Nhượng sẽ nói ra một câu thoại nào khác. Hơn nữa anh có cảm giác là bác gái cũng đã nhận ra rồi. Cố Nhượng gõ gõ lên mặt bàn trà, hai đứa nhớ để ý đó. Cố Văn Xanh không nghĩ là Cố Nhượng lại thận trọng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cậu quên cả trả lời. Cố Nhượng liếc nhìn qua đồng hồ rồi đứng lên, anh phải đi rồi, một hồi Lưu Chiêu mà về có khi lại tặng anh thêm một đấm nữa, nhan sắc của anh cưng sẽ bị nó hủy mất. Cố Văn Xanh tiễn Cố Nhượng ra cửa, không lâu sau đó Lưu Chiêu cũng về. Lưu Chiêu quét mắt nhìn qua tủ giày hỏi, có người đến. Cố Văn Xanh liếc nhìn dưới chân mình, dép lê mà Cố Nhượng mang ban nãy vẫn còn để bên ngoài, cậu gật đầu. Anh họ mới đến. Lưu Chiêu cau mày, anh ta tới làm gì? Cố Văn Xanh kể hết đầu đuôi gốc ngọn những gì mà Cố Nhượng đã nói cho Lưu Chiêu nghe. Cố Nhượng trốn về từ sớm hoàn toàn không ngờ là em họ đáng yêu nhà mình đã đào sạch sẽ gốc gác của y lên phơi. Lưu Chiêu đưa nước đã chuẩn bị sẵn cho Cố Văn Xanh. Cố Văn Xanh uống mấy ngụm liền, buông ly nước xuống nói. A Chiêu, em nghĩ là... Lưu Chiêu đã mở miệng trước. Em tin anh không? Gì? Cố Văn Xanh hơi mờ mịt không hiểu, đương nhiên là tin. Vậy thì bây giờ đừng làm gì cả. Lưu Chiêu lại nói, mẹ anh biết chuyện anh thích em. Hai mắt Cố Văn Xanh mở to. Lưu Chiêu bước đến xoa xoa tóc cậu, ăn cơm trước đã, rồi anh nói cho em nghe. Mấy năm Cố Văn Xanh đi du học đó, Lưu Chiêu bởi vì không kiềm nén được tình cảm trong lòng, cuốn album để trong ngăn kéo phòng ngủ của hắn chứa đầy ảnh chụp của Cố Văn Xanh. Sau đó Lưu Chiêu đi làm không thường về nhà, căn nhà không thoáng gió vừa âm u vừa ẩm ướt, Lưu Chiêu sợ con trai đi làm về không ở được bèn đi vào quét dọn. Ngăn kéo vốn được khóa lại, nhưng chìa khóa lại cắm ngay ổ. Lưu Duyệt mở ra rất dễ dàng, Lưu Chiêu viết tên Cố Văn Xanh trên mỗi một tấm hình, tâm tư muốn không bị phát hiện cũng khó. Lưu Chiêu nhận được điện thoại của Lưu Duyệt, Lưu Duyệt ở đầu bên kia điện thoại khá kích động, bảo hắn chạy về ngay lập tức. Lưu Chiêu về nhà, Lưu Duyệt cầm album vứt xuống ngay trước mặt hắn hỏi hắn đây là gì, Lưu Chiêu nhặt quyển album lên, nhẹ nhàng đặt lên trên ghế salon, tất cả không cần nói cũng để biết. Lưu Duyệt khóc nức nở đánh Lưu Chiêu, hỏi hắn tại sao có thể, đó là Cố Văn Xanh, là thiếu gia của Cố gia, là người đã cứu tế cả nhà họ. Lưu Duyệt cả đời nhu nhược đến cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để đánh mắng người khác thì lại là con trai của mình. Mẹ, Chiêu Chiêu, mẹ có lỗi với con. Cuối cùng Lưu Duyệt lau khô nước mắt hỏi Lưu Chiêu có đói bụng hay không, lặng thinh không đề cập tới chuyện của Cố Văn Xanh. Lưu Chiêu cũng không dám kích thích mẹ mình nữa, bài cứ thế là lật. Nhưng ai cũng biết sự tình vẫn luôn âm ỉ tồn đọng. Về lâu về dài, Lưu Duyệt cũng không biết nên trách ai nữa, là mình hay là Lưu Chiêu, nhưng chắc chắn không phải là cậu thiếu niên tươi cười gọi mình gì ơi. Con người vốn là ích kỷ, dù sao thì Lưu Duyệt vẫn hy vọng con trai mình được sống hạnh phúc hơn cả, nên theo thời gian trôi đi chuyện cũng đã không còn khiến người khó có thể chấp nhận như trước nữa, Lưu Duyệt nói với Lưu Chiêu. Tùy theo con đó, mẹ già rồi không quản con được nữa. Lưu Chiêu, góc truyện audio.com, kể lại một cách vắn tắt với Cố Văn Xanh, hắn ôm Cố Văn Xanh nằm trên giường, ghé vào tai cậu nói. Không gấp, anh và em còn rất nhiều thời gian. Cố Văn Xanh biết nếu mình dám phơi chuyện mình và Lưu Chiêu hẹn hò ra trước mặt Cố Phong ngay lúc này, thì Cố Phong nhất định sẽ dốc toàn lực chia cắt. Vậy thì cứ chờ một chút đi. Cậu thấy có chút thấp thỏm lại có chút an tâm, bởi vì Lưu Chiêu nói thứ mà cả hai có chính là thời gian. Như là cậu và hắn sẽ ở bên nhau thật lâu, tưởng chừng như cả đời vậy. Cách chương.